Đệ nhất danh sách, chương 902, cảm tạ tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách không đúng, Nhâm Tiểu Túc đứng trên con đường của rời đi bỗng nhiên quay đầu lại. Bên cạnh hắn Dương Tiểu Cận bỗng nhiên sửng sốt một chút. Làm sao vậy, là Tốt Kỳ vì cái gì không ai đuổi theo ra tới sao? Không phải, Nhâm Tiểu Túc nói, bọn họ không đuổi theo ra tới là hợp tình lý P5092 vì hỏa trùng tương lai thắng lợi cõng lớn như vậy một cái nồi, ai hội hy vọng nhà mình trưởng quan bởi vì loại này sốt ruột sự tình vào ngục giam A, tất cả hỏa trùng cũng biết hắn kỳ thật là anh hùng, mà không phải tội phạm. Vậy không đúng ở đâu? Dương Tiểu Cận nghi ngờ nói. Cảm tạ, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn qua xa xa hỏa trùng nơi đóng quân kiên định nói. Thứ bảy sư trả lại không có cảm tạ ta đó. Dương Tiểu Cận, theo Nhâm Tiểu Túc cái khác mấy chi bộ đội còn chưa tính, chung quy Nhâm Tiểu Túc cũng không có tự tay cứu bọn họ cho dù đi muốn cảm tạ tệ cũng chưa hẳn là chân thành. Nhưng thứ bảy sư không đồng nhất a, hắn thế nhưng là chơi mệnh mới đem thứ bảy sư cấp cứu xuống, loại tình huống này làm sao có thể buông tha cho cảm tạ tệ trực tiếp rời đi. Lúc này, thứ bảy sư sư trưởng P5067 vừa mới đón đến tin tức nghe nói P5092 bị người cướp đi sự tình. Điện thoại đối diện là đệ nhất sư sư dài thanh âm. P5092 bị cướp đi kỳ thật cũng là chuyện tốt, nếu như hắn không đi, muốn trong tù phí thời gian hơn 10 năm thời gian, ai cũng không muốn thấy như vậy một màn. Lúc trước hắn nói để cho chúng ta yên tâm thời điểm, chúng ta nên nghĩ đến hắn ý định một người gánh chịu tất cả. P5067 cảm khái nói, đúng vậy à, chúng ta mắc nợ hắn rất nhiều, đều trận này trận chiến đánh xong, ta cũng không mặt mũi tiếp tục làm này cái gọi là cao cấp tướng lãnh, cầm người khác tự do đổi lấy tiền đồ, sợ là tại chính mình binh sĩ trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Cái kia cướp đi người của hắn nghe nói cũng tham gia trận chiến đấu này, dường như là Tây Bắc cái kia. Đệ nhất sư sư trưởng Hiếu Kỳ nói, đúng, là Tây Bắc cái kia bạch sắc mặt nạ, P5067 xác nhận nói. Lúc trước thứ bảy sư bị mọi dợ chặn giết cũng là hắn cứu vớt chúng ta, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, hắn đối mặt mấy ngàn mọi dợ quân viễn chinh đoàn, vẫn còn có nhàn hạ thoải mái ở trong đó đào lỗ tay, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy ta rất khó tưởng tượng siêu phàm giả thế giới đã xuất hiện nhân vật lợi hại như thế, khó trách cùng ác ma kẻ thì thầm nổi danh. Hơn nữa, về sau hắn không biết dùng thủ đoạn gì, lại nổ chết mấy ngàn cái mọi dợ dị thường hung hãn. May mà hắn là Tây Bắc chúng ta không cần đối địch với chi, bất quá, dám ở hỏa trùng trong đại doanh cướp người người, này sợ là trên đời này đầu một lần, việc này muốn truyền đi, hắn e rằng có thể trở thành đệ nhất thiên hạ bọn cướp. Đệ nhất sư sư trưởng nói, quảng cáo, P5067 gật đầu nói, đúng vậy, mục tiêu của chúng ta kỳ thật cùng Tây Bắc là nhất trí. Nhưng mà liền vào lúc này, một người tác chiến tham mưu bỗng nhiên do dự mà đi vào P5067 chỉ huy doanh trướng, P5067 không có tắt điện thoại, hắn nghi ngờ nói. Có chuyện gì sao, không phải là cho ngươi đi nghỉ ngơi. Tác chiến tham mưu nói, là như vậy, bên ngoài có người tìm, ai à, P5067 hỏi, thời điểm này ai sẽ tìm đến hắn. Tác chiến tham mưu hồi đáp, chính là cái kia trên chiến trường cứu được người của chúng ta. Chấm, nấc P5067 kinh hãi hít một hơi lãnh khí thiếu chút sặc ở chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại, đệ nhất sư sư trưởng thanh âm truyền đến. Có người tìm ngươi sao? Đúng, P5067 nói. Ai à, bọn cướp. Nói qua P5067 cúp điện thoại liền gấp vội vàng đi ra ngoài. Quân doanh môn khẩu đã tụ tập không ít binh sĩ tại vây xem P5067 đối với những binh lính này cao mày nói. Đều nhìn cái gì náo nhiệt đâu, nhanh chóng tản. Khác tán A, Nhâm Tiểu Túc thanh âm truyền đến. Vừa vặn tìm bọn họ có việc nha. Trong khi nói chuyện P5067 đã đẩy ra đám người, thấy được đang khiêng P5092 Nhâm Tiểu Túc. P5067 thừa nhận, hắn nhìn thấy này cảnh tượng thời điểm trong đầu bối rối một chút, kiếp này vì cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, từ đệ tam sư bên kia cướp người về sau cũng không đi, đúng là lại chạy được thứ bảy sư tới bên này, cũng không sợ bị hỏa trùng binh sĩ chặn giết sao. Bất quá P5067 cũng minh bạch đối phương đại khái là đoán được đối phương tâm tư, biết không ai hội ở thời điểm này làm khó hắn. P5067 vẻ mặt ôn hòa nói, ngài tới có gì muốn làm a? Lúc nói chuyện, mọi người tự động ở trong đầu óc cầm Nhâm Tiểu Túc trên vai P5092 cho đánh mosaic, phảng phất cái gì đều nhìn không đến tựa như. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Người quên ta lúc trước nói mà, người thứ bảy sư binh sĩ muốn nói với ta cảm tạ đó a. P5067 thừa nhận chính mình đầu óc lại bối rối một chút, đối diện thằng này đi đến thứ bảy sư, dĩ nhiên là đặc biệt để cho bọn họ nói cảm tạ. Bệnh tâm thần a, này cái gì não đường về, Cảm tạ có trọng yếu như vậy mà có thể đương cơm ăn à? Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nhìn hắn một cái. Nhanh chóng à, ta bên này trả lại thời gian đang gấp nha. P5067 kiên nhẫn giải thích nói. Là như thế này, thứ bảy sư các tướng sĩ đại bộ phận cũng đã đi ngủ nghỉ ngơi và hồi phục, thời điểm này sẽ đem bọn họ quát lên cần nhất định thời gian, hơn nữa ngày mai nói không chừng sẽ có đại chiến, thời điểm này không cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Nhâm Tiểu Túc chậc miệng, vậy hiện tại không có nghỉ ngơi mà nói a, hảo hảo. P5067 nhanh chóng hạ lệnh để cho sĩ quan phụ tá đem người tay đều tổ chức, sau đó qua 10 phút sau hắn nói với Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại không có nghỉ ngơi, binh sĩ tất cả đáp lời 1091 người, thực đến 1091 người, liền bếp núc ban binh sĩ đều ở nơi này. Nhâm Tiểu Túc có chút tiếc hận, này cùng hắn tưởng tượng không đồng nhất a, muốn biết rõ thứ bảy sư còn lại hơn 5.000 tên lính đâu, hắn thế nhưng là chạy 5.000 mai cảm tạ tệ mới trở về. Hắn nghĩ nói, vậy một người nói 3 tiếng cảm tạ a, nói xong, hơn 1.000 danh tướng sĩ liền đứng ở Nhâm Tiểu Túc trước mặt cùng kêu lên nói lời cảm tạ, lần đầu tiên, một vòng liền tăng 1.091 mai, đợt thứ hai thì là tăng hơn 500 mai, đến lần thứ ba thì chỉ còn lại hơn 200 mai. Quảng cáo, không trách các tướng sĩ tâm không thành, thật sự là tình cảnh quá mức quỷ dị, không có cách nào khác tâm thành. Mắt nhìn thấy P5092 còn bị Nhâm Tiểu Túc khiêng ở trên vai hôn mê, căn bản liền không biết mình tại kinh lịch cái gì, về sau chờ hắn tỉnh lại biết việc này, cũng không biết có dũng khí hay chưa đối mặt hiện tại phát sinh đây hết thảy. Nhâm Tiểu Túc cảm tạ tệ thoáng cái gia tăng đến 7.000 mai, hắn mất hứng vẫy vẫy tay. Được rồi, đi, P5067 nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bóng lưng rời đi, bỗng nhiên đang suy nghĩ đây là muốn mang P5092 đi Tây Bắc A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hòa chủng nội bộ đối với 178 cứ điểm chấp nhận độ vẫn còn rất cao, tối thiểu hai bên sứ mạng đều là thủ hộ, cho nên, bây giờ suy nghĩ một chút P5092 có thể thoát khỏi lao ngục tai ương đi Tây Bắc cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Hơn nữa so sánh với khuyết thiếu nhân tình vị hòa chủng, 178 cứ điểm có lẽ là P5092 tốt hơn cõi đi về. Chỉ là nghe nói thiếu niên này là 178 cứ điểm thiếu soái. Tin tức này tuy không biết từ chỗ nào truyền tới, nhưng hẳn là thật sự. Thứ bảy sư trưởng nhớ lại vừa rồi phát sinh hết thảy, nội tâm có phần lẩm bẩm, 178 cứ điểm có ít như vậy soái, thật sự không có vấn đề sao? Lúc này, lại có một chi giám sát binh sĩ chạy đến, bọn họ nhìn về phía P5067 nói. Người đâu? P5067 thản nhiên nói. Đi, giám sát binh sĩ quan quân nhíu mày. Người sao có thể cứ như vậy thả hắn rời đi? Hắn hiện tại thế nhưng là ta hòa chủng truy nã trọng phạm. P5067 liếc mắt, vậy ngươi đi bắt hắn a, một mình hắn có thể giết mấy ngàn cái mọi rợ, ta ngược lại là muốn để lại hạ hắn, ta cũng phải dám a, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.